Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1187, chương 1203. Ta muốn làm lương đống, bởi vì trận này tòa án thẩm vấn là thông qua mạng lưới toàn bộ hành trình hiện trường trực tiếp. Cho nên tại quan tòa tuyên án đồng thời, trên Internet liền đã triệt để vỡ tổ, mà Trần Tấn đại biểu Tấn Hoàng Quỹ từ thiện. Là một dân doanh tính chất tổ chức, cũng bị rất nhiều người xưng tán là thứ dân thắng lợi, cái này cái mũ cũng không tốt như vậy mang, một khi đeo lên, coi như hái không xuống. Bất quá Trần Tấn hiện tại chú ý trọng điểm cũng không phải là những thứ này, mà là giám tra phủ bên kia, tuyên bố tòa án thẩm vấn kết thúc về sau, còn không ra tòa án đâu. Hắn liền không kịp chờ đợi bấm Hàn Khai Hoàng điện thoại. Mặc dù tối cao pháp thái độ đã đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề, nhưng là hắn nhất định phải xác nhận một chút giám tra phủ phương diện có phải hay không cũng giữ vững nhất trí. Nguyên bản Trần Tấn coi là giám tra phủ hội nghị hẳn là sẽ so bên này phức tạp rất nhiều. Cho nên Hàn Khai Hoàng coi như vẫn còn đang họp không có nhận cũng không ngoài ý muốn. Nhưng mà điện thoại vừa mới kết nối, Hàn Khai Hoàng liền nhận, ngay sau đó liền nói cho đem cái kia nghe rợn cả người tin tức nói cho hắn. Trần Tấn, Hoắc Tiềm Danh tương đương chết rồi. Tự sát, cái gì? Trần Tấn khó có thể tin hô một câu, hơi có vẻ thất thố. Sau đó cả người đều u ám xuống dưới. Hắn bị tức điên lên, thật tức điên lên. Vô luận Hoắc Tiềm Danh làm cái gì nghiệt, chí ít, Trần Tấn ngẩng đầu nhìn treo ở chính giữa khối kia to lớn huy hiệu. Lại nhìn một chút mình thân ở chỗ, chí ít cũng hẳn là cho hắn một cái thẩm phán thời cơ a. Hắn chật vật hỏi, kia, làm sao tuyên bố đâu? Hàn Khai Hoàng hiểu ý, đột phát bệnh tim, còn có thể tiến bát bảo núi đâu? A tương đương. Trần Tấn nhịn không được cười lên, Đoạn Hoài Cương ngược lại thật sự là biết làm người. Trần Tấn hơi kinh ngạc, mình một câu nói xong, đối diện bỗng nhiên lâm vào lâu dài trầm mặc ở trong. Cha, thế nào? Ngạch tương đương, Hàn Khai Hoàng rõ ràng muốn nói lại thôi. Để Trần Tấn trong nháy mắt hiểu được, hắn cười ha ha, lão Đoàn. Không nghĩ tới ngươi tự mình đi giám tra phủ rồi. Cho đến lúc này, Đoạn Hoài Cương tiếng cười mới truyền ra. Đáp, ta như thế biết làm người. Đương nhiên muốn tới, ta không đến. Chuyện này làm sao định tính? Vậy bây giờ định phải là cái gì tính? Trần Tấn truy vấn, người chết người về chết. Sự tình về sự tình. Hoắc Tiềm Danh tương đương ngươi còn muốn cho hắn một cái sau khi chết vinh quang sao? Đoạn Hoài Cương dừng một chút, khẽ thở dài, người đều chết rồi, những này có trọng yếu không? Không trọng yếu sao? Trần Tấn hỏi lại, một năm trên trăm ức tài chính chẳng biết đi đâu. Nước ngoài nhiều như vậy địa phương đều có không biết thân phận đại gia nhiều tiền vung tiền như. Giác, hiện tại ngươi nói cho ta, những này không trọng yếu. Vậy ta bận rộn trận này lại là vì cái gì? Nghe Trần Tấn ngữ khí dần dần sắc bén, Hàn Khai Hoàng vội vàng khuyên bảo, Trần Tấn, chỉ cần có thể bình định lập lại trật tự, những chuyện này liền là trọng yếu nhất. Trần Tấn quả quyết nói, trên thế giới này sự tình cũng không phải hắc tức bạch, nhưng thuần túy hắc cùng thuần túy bạch, y nguyên tồn tại, chí ít tồn tại ở trong lòng ta. Nghe vậy, Đoạn Hoài Cương không vui nói, Trần Tấn, ngươi là người làm ăn, hẳn là minh bạch thấy tốt thì lấy đạo lý, nếu như ngươi còn không hài lòng, ngươi dùng để mua kỹ thuật 55 ức, ta tiếp tế ngươi nha. Đoạn Hoài Cương tự nhận, đã cho đủ Trần Tấn mặt mũi, đây là xem ở Trần Tấn từ đầu đến cuối để cho hắn sử dụng. Mà lại xác thực đối Hoa Đông địa khu kinh tế có ảnh hưởng cực lớn lực tình huống dưới. Mới cho mặt mũi, đối với hiện tại Đoạn Hoài Cương tới nói, đổi trên thế giới này bất luận cái gì một người khác cũng không có tư cách cùng hắn nói như vậy. Hiện tại, hắn cũng là đè lại hỏa khí, lấy đại cục làm trọng đi tương đương, hắn cuối cùng bồi thêm một câu. Trần Tấn nhếch miệng, xách một tiếng, mở miệng nói, thật có lỗi, ta không muốn tại ngươi đại cục bên trong làm đau, muốn làm, cũng là làm lương đống. Đoạn Hoài Cương bị hắn nói đến sững sờ, tiếp lấy trong nháy mắt hiểu được Trần Tấn muốn được là cái gì. Cái gọi là lương đống, ý tứ liền là hắn tại thì kiên cố, hắn không tại liền phòng ngược lại phòng sập. Trần Tấn khẩu vị quá lớn, đây không có khả năng. Hắn không chút nghĩ ngợi cự tuyệt nói, đáng tiếc ngươi chui vào hoạn lộ, bằng không mà nói, còn có chỗ thương lượng. Trần Tấn khẽ nói, ta cũng không thất vọng ngươi đáp ứng, bởi vì ngươi không có cự tuyệt tư cách. Tốt, cứ như vậy đi, chuyện này, dừng ở đây rồi. Nói xong hắn liền trực tiếp cúp điện thoại, làm cho Đoạn Hoài Cương một mặt kinh ngạc. Hàn Khai Hoàng thì là đã ngây ra như phỗng. Mình cái này con rể. Hàn Khai Hoàng trong lòng suy nghĩ hảo hảo mãnh a. Hắn quay đầu nhìn một chút Đoạn Hoài Cương biểu lộ. Xanh xám, căn bản cũng không dám mở miệng nói chuyện. Hàn Khai Hoàng tự nhận không có Trần Tấn loại kia lá gan. Bất quá hắn cũng không hoảng hốt, bởi vì hắn đối Trần Tấn có lòng tin, đã dám nói ra lời nói này, liền đại biểu có lực lượng, như vậy chính mình cái này cha vợ hẳn là an toàn. Ngược lại là Đoạn Hoài Cương, nhíu mày suy tư thật lâu, trái lại đối Hàn Khai Hoàng hỏi một câu, lão Hàn, ngươi năm nay hẳn là 54 tuổi a? Đúng vậy, chúc tịch. Hàn Khai Hoàng lập tức không kịp phản ứng hắn ý tứ. Nhưng mà Đoạn Hoài Cương tiếp theo một câu liền để hắn kinh điệu cái cằm. Người tại hiện tại cương vị cũng đã làm một nhiệm kỳ. Vừa vặn nhanh đến cuối năm, cũng nên nghiên cứu một chút, để người nhúc nhích một chút. Ý của ngài là, Hàn Khai Hoàng mặc dù nghe rõ, cũng không dám xác định, chỉ gặp Đoạn Hoài Cương thở thật dài một cái. Người cái này con rể kế tiếp là muốn đi nước Mỹ. Lấy năng lực của hắn đi đến Thái Bình Dương đối diện, là khẳng định có thể làm ra một phen sự nghiệp tới. Đây đối với chúng ta rất trọng yếu. Cho nên, đã hắn không có nhập sĩ, cái này lương đóng, ngươi tới làm thích hợp nhất. Hiện tại ngươi là phần bụng, sang năm hai hạng hội nghị về sau đem ngươi phù chính. Lại làm một nhiệm kỳ, 60 tuổi trước đó liền có thể tiến thêm một bước. Còn tốt, ngươi đang lúc tráng niên, tới kịp. Hàn Khai Hoàng nháy mắt mấy cái, hoàn toàn không nghĩ tới Trần Tấn một phen chống đối, vậy mà đổi lấy một kết quả như vậy. Mà lại, Trần Tấn đi nước Mỹ sự tình để Đoạn Hoài Cương coi trọng như thế. Có phải là bọn hắn hay không ở giữa còn có thứ gì kế hoạch? Là mình không biết đây này. Tốt, hôm nay chỉ tới đây thôi. Đoạn Hoài Cương rõ ràng có chút mỏi mệt. Ngươi gặp Trần Tấn, nói với hắn một tiếng, đã muốn trở thành lương đống, liền mời hắn nhất thiết phải thủ trụ bản tâm. Bất quá, câu nói này có thể là dư thừa. Dưới loại tình huống này hắn còn dám phản kháng ý chí của ta. Ta nguyện ý tin tưởng hắn. Nói cho hết lời, Đoạn Hoài Cương liền đứng dậy rời đi, lưu lại Hàn Khai Hoàng một người sững sờ tại nguyên chỗ. Tiếp tục trầm tư, hắn có loại dự cảm. Cuối cùng, có lẽ Trần Tấn vẫn không có thoát ly Đoạn Hoài Cương trưởng khống. Đây hết thảy kỳ thật đều là Đoạn Hoài Cương vui lòng nhìn thấy cục diện, mà kinh lịch Hoắc Tiềm Danh phen này biến cố về sau. Trong nước cục diện Đoạn Hoài Cương hẳn là có lòng tin triệt để thu thập thỏa đáng. Như vậy dưới loại tình huống này, để Trần Tấn tiến về nước Mỹ, tiếp tục làm một thanh sắc bén đao nhọn, thật ác độc cay mưu đồ. Hàn Khai Hoàng cuối cùng như thế âm thầm than thở, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,